Thần y chậm sinh, chương 1009. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ít người ở đây không dám thở mạnh, nhìn về phía thần điện phía trước màn hình lớn, có người vội vàng đeo kính, nhìn chằm chằm về phía màn hình. Điện chủ thần điện là một trong số những người thần bí nhất trên thế giới. Trong ghi chép của thần điện chỉ nói điện chủ hơn 100 tuổi, cho đến tận bây giờ chưa có ai từng gặp điện chủ thần điện, cũng không có ảnh chụp của ông ta. Không chỉ tướng mạo ông ta, ngay cả thực lực của ông ta cũng rất mơ hồ. Tất cả mọi người chỉ biết điện chủ thần điện rất mạnh, bởi vì không có cao thủ nào dám mạo hiểm tiến vào chúng thần sơn, giáo chủ hắc ám giáo đình đời trước. Thủ lĩnh một thế hệ của thứ thần đều chết trong tay điện chủ thần điện, cuối cùng một người thần bí như vậy cũng lộ diện rồi. Xèo xèo, cửa ngà voi trang trí xa hoa của thần điện mở ra, ánh sáng như mặt trời chiếu từ bên trong ra. Trong hào quang, một lão giả thân thể cao lớn đi ra. Người đàn ông này tóc quan màu bạc, để râu quai nón, mặc trên người áo bảo tế màu trắng hoa văn vàng, không khác gì mục sư bình thường. Nhưng sau lưng ông ta có đôi cánh tuyết trắng dương ra, giống như thiên sứ trong truyền thuyết, kim quang chói mắt nở rộ trên người ông ta. Khí tức thánh khiết, vĩ đại, uy nghiêm, cao quý theo kim quang tỏa ra bốn phía. Thiên sứ, điện chủ thần điện là thiên sứ sao? Nhìn hình thái này của điện chủ thần điện, mắt không ít người mở to, vô cùng khiếp sợ nói. Thiên sứ là đứa bé của thần trong truyền thuyết, hưởng thụ quan hệ thân mật với thần, thông qua sắm vai hình tượng sứ giả, mang tới vinh quang và tín ngưỡng của thần tới mỗi góc trên vũ trụ. Nhưng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, thiên sứ chỉ được ghi lại trong sách tôn giáo cổ, xuất hiện trên phim điện ảnh, TV và bích họa, đều là thiên sứ con người chưa từng thấy. Tuy thần điện thường xuyên cử hành nghi thức thiên sứ hàng lâm, thực lực thiên sứ hàng lâm trên người tế phẩm không yếu, nhưng không thể dương cánh. Thiên sứ dương cánh như điện chủ thần điện, tuyệt đối là đầu tiên. Không chỉ là thiên sứ, ông ta còn không phải thiên sứ bình thường. Một tướng quân Mỹ quốc nuốt nước bọt nói, thiên sứ bình thường là thần cảnh, có thể dương hai cánh mà thần ban cho. Mà sau lưng điện chủ thần điện có tới bốn cái cánh. Đó là tượng trưng cho đại thiên sứ thì trên thần cảnh. Đại thiên sứ, ông trời của tôi, chắc là Mạc Phàm sẽ phải chết trên đảo chúng thần sơn này rồi, khà khà. Có người hưng phấn cười nói, bỗng nhiên Mạc Phàm lộ ra thần thể, vốn đã hết hy vọng, bên điện chủ thần điện thực ra là đại thiên sứ trong truyền thuyết, cao hơn Mạc Phàm một cấp bậc, còn so làm gì nữa. Mà pháp trận ở chúng thần sơn không thể trói buộc được Mạc Phàm. Vậy thì để đại thiên sứ tới diệt Mạc Phàm. Ở bờ biển Giang Nam, đám tiểu vũ ngồi du thuyền chậm rãi trồi lên từ hải nhãn. Điện chủ thần điện này mạnh thật. Bên trong du thuyền, Ngao Thiên nhìn điện chủ thần điện, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Trước đây khi ông ta chưa bị phong ấn, linh khí còn chưa khô kiệt hoàn toàn. Khi đó có nhiều tu sĩ mạnh hơn hiện giờ, nhưng không ai đáng sợ như điện chủ thần điện. Trước cửa thần điện, mắt điện chủ thần điện nheo lại. Nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm, cậu nên cảm thấy may mắn, trăm năm qua chưa có ai có thể bức tôi ra khỏi thần điện, cậu là người đầu tiên. Cũng là người cuối cùng rồi, Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ vì chút lực lượng đó mà trăm năm không ra khỏi thần điện, không thể không nói điện chủ thần điện này đúng là đủ ngoan độc. Nhưng nếu ra ngoài, vậy đừng nghĩ đến chuyện quay về. Điện chủ thần điện nhíu mày. Trong mắt chớp lóe ánh sáng lạnh. Mạc Phàm, quả thật đây là lần cuối cùng, bởi vì tôi muốn cậu giống như giả đại tiểu thư, trở thành tế phẩm của nghi thức. Tế phẩm không giới hạn chỉ con nữ, chẳng qua là tế phẩm nữ không chỉ được nữ thiên sứ yêu thích, cũng thường được thiên sứ nam hoan nghênh. Nếu thân thể nam đủ thuần khiết, thân thể đủ cường đại, cũng có thể làm tế phẩm. Mạc Phàm còn trẻ mà có thực lực cường đại như vậy, chắc chắn là tu phương đông bị thượng giới đánh hạ phàm. Cũng được gọi là trích tiên. Hơn nữa Mạc Phàm không phải tu sĩ bình thường, bởi vì tu sĩ bình thường không có khả năng trở thành trích tiên. Nếu dùng người như vậy hiến tế, nhất định có thể giải trừ được phẫn nộ của vị đại nhân kia, dù sao trích tiên là tế phẩm khó gặp. Nói xong, ông ta không nhiều lời Mạc Phàm, cánh sau lưng khẽ động, cả người như sao chổi xẹt qua để lại cái đuôi trong không trung, đến trên không sân chỗ Mạc Phàm. Thần nói thế giới này phải có ánh sáng. Ông ta nói những lời này xong, ánh sáng màu vàng từ ma văn trên sân dưới chân ông ta, chảy về phía bốn tượng thiên sứ. Chỉ trong phút chốc, ma văn trên sân và trên thiên sứ đều sáng lên. Thần nói, phàm là chịu chỉ dẫn của tôi đều có thể đạt được sinh mệnh. Những lời này vang lên, sân thể lại run rẩy, kịch liệt hơn trước rất nhiều lần. Trong chấn động, hòn đá to rơi từ trên người bốn thiên sứ to lớn xuống. Bốn thiên sứ như thần linh vừa tỉnh lại từ giấc ngủ say, bỗng nhiên mở mắt ra, ngọn lửa màu vàng dấy lên toàn thân bọn họ, cả thân thể chậm rãi đứng dậy. Bốn thiên sứ này vốn cao 30 thước, vừa mới đứng dậy, trong chớp mắt cao không chỉ một lần, giống như bốn nhà cao tầng cao 100 mét đứng vững bốn góc sân, khí tức cây ết ủng bố nở rộ quanh người bọn họ, càng ngày càng mạnh. Ngay cả Mạc Phàm cao gần 20 thước, đều lùn đi rất nhiều trước mặt bốn thiên sứ này. Thần nói, toàn bộ những người làm trái thần đều bị suy yếu. Ma văn trên người bốn thiên sứ ở sân lại sáng lên, lực lượng đáng sợ hơn lúc trước lại xuất hiện trên sân. Dưới lực lượng này, thần thể của Mạc Phàm lập tức vang lên tiếng đùng đùng, sau đó bắt đầu nhỏ đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Điện chủ thần điện thấy thần thể của Mạc Phàm nhỏ đi, khóe miệng hơi nhếch lên, vẫn không có ý dừng lại. Thần nói, phàm là người cãi mệnh lệnh của thần, đều bị xét xử. Những lời này vang lên, ngọn lửa trên cự kiếm trong tay thiên sứ lại bùng cháy hơn, trong chớp mắt nhiệt độ xung quanh tăng cao. Thần nói, phàm là người làm trái với ý của thần, đều bị chế tài. Cự kiếm cháy sáng hừng hực, ngọn lửa màu vàng tăng cao, cắm thẳng về phía chân trời, khí tức chế tài tùy ý mà ra. Thần nói, phàm là, 6 câu liên tục vang lên. Ma văn trên sân và trên người thiên sứ sáng 6 lần. Dưới 7 câu này, khí tức trên người Mạc Phàm càng ngày càng yếu, trái lại lực lượng trên người điện chủ và bốn thiên sứ càng ngày càng cây ết ủng bố. Cách chương.